Phu thê vốn là chim cùng rừng. Chương 55, Thiên Kim. Góc truyện audio.com. Editor, Masa, Thiết Đản và bọn trẻ trong thôn chơi trên mặt băng. Kết quả rơi vào khe nứt. Thời điểm Tống Phúc vội vàng đánh xe ngựa đến. Vừa lúc cứu Thiết Đản lên. Chỉ là đêm 30. Thỉnh đại phu không dễ. Lại sợ Thiết Đản xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó chẳng phải đầu năm không tốt. Cho nên sau lại thương lượng. Đưa Thiết Đản đến trấn trên. Nhờ Triệu Thủy Sinh đi thỉnh đại phu nhìn xem. Hà Thúy cô khóc sứt mướt. Liên tiếp kêu Thiết Đản. Nhi tử ngoan. Lý Lê Hoa vội làm Tống Phúc ra nấu nước ấm. Triệu Thủy Sinh sớm đã ra ngoài thỉnh đại phu. Ngày 30. Ai vui đi xem bệnh chứ. Cho nên cần phải mang đại lễ thật tốt. Còn phải khéo léo nói chuyện. Bất quá, Lý Lê Hoa cũng sẽ không so đo việc này. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé. Không phải cùng người xấu hung cực ác. Rất nhanh Triệu Thủy Sinh đã mời được đại phu. Lão xem mạch, bảo đắp chăn cho ra mồ hôi. Lại uống mấy uống thuốc thì không có việc gì. Không phải bệnh nặng, đại phu. Vì sao nhi tử của ta hiện tại còn chưa tỉnh lại? Hà Thúy cô bắt lấy đại phu không buông tay. Đại phu không thích người khác nghi ngờ y thuật của mình. Đây là bản lĩnh ăn cơm của ông. Sắc mặt không tốt nói với Hà Thúy cô. Tiểu hài tử bị kinh hách. Sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Các ngươi là người lớn mà trông giữ con như thế nào? Lại làm hài tử rớt vào khe băng. Lần này còn may cứu lên được. Nếu sơ ý cứu chậm. Xem các ngươi làm sao bây giờ. Hài tử mặc kệ không lo. Các ngươi làm cha mẹ như thế nào. Đại phu mắng Hà Thúy cô một trận. Viết phương thuốc. Nói với Triệu Thủy Sinh. Triệu Tú Tài. Cậu vẫn nên phái người đưa ta trở về một chuyến đi. Đêm 30 hiệu thuốc đều đóng cửa. Cậu cũng không mua được thuốc. Cùng ta trở về. Nhà ta còn có mấy vị thuốc này. Hà Thúy cô nghe xong. Vội vàng lùi về sau. Bởi vì sợ Triệu Thủy Sinh tìm ả lấy tiền thuốc. Triệu Thủy Sinh căn bản không phản ứng chút tâm tư này của ả. Bảo Tống Phúc đi theo đại phu đi lấy thuốc. Cũng trả toàn bộ tiền. Có đôi khi hào phóng cũng không phải có hại. Thật sự tính toán chi ly với nữ nhân này. Vậy chẳng phải mình cũng thành người như ả, bị người khác truyền ra chất nhi sinh bệnh. Ở nhà hắn dưỡng bệnh. Thỉnh đại phu bốc thuốc. Hắn còn tính toán chi ly chuyện tiền bạc với huynh tẩu. Thì đối với thanh danh của hắn cũng không dễ nghe. Huống chi, Triệu Thủy Sinh cũng không phải người keo kiệt. Chỉ cần đối phương không phải vô cớ gây rối, cố ý chiếm tiện nghi. Hắn đều sẽ không so đo. Lý Lê Hoa càng không cần phải nói. Nàng lười phải so đo. Làm Hà Thúy cô thiếu mình số tiền này. Về sau cũng có thể bất chẹt à, đương nhiên. Là lúc Hà Thúy cô lại muốn sinh sự. Ngày thường, nàng cũng không có thời gian rỗi đi so đo với ả, chuẩn bị cho Thiết Đản thật tốt. Cả nhà mới ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Bất quá lão Triệu lại phân phó Hà Thúy cô không thể ngồi vào bàn. Đi chăm sóc Thiết Đản. Ngươi làm nương còn không đi chăm sóc. Còn muốn ai đi chăm sóc? Hôm nay con dâu cả diễn xuất. Lão cũng thấy được. May hai vợ chồng lão nhị không phải người keo kiệt. Bằng không sự tình sẽ thật cứng đờ. Làm gì có chuyện xem bệnh cho nhi tử của mình lại để cho người khác ra tiền. Lão Triệu nhìn Triệu Kim Sinh đang không rên một tiếng. Trong lòng chỉ thở dài. Cứ như vậy đi xuống. Tình huynh đệ với lão nhị sao có thể duy trì. Bà nương ngươi không nói đưa tiền. Ngươi là chủ cái nhà này. Cũng nên nói một câu đi. Ngươi đề ra. Huynh đệ ngươi khẳng định cũng không cần ngươi ra tiền. Chỉ như vậy mà sao không nói được lời nào. Lời này lão làm cha không thể nói ra. Lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt. Giúp đỡ lão đại nói. Trong lòng lão nhị không thoải mái làm sao bây giờ. Lão Triệu chỉ có thể đem tức giận phát ở trên người Hà Thúy cô. Rốt cuộc, ả không đủ xem trọng Thiết Đản. Làm nó ngã vào khe băng. Đây cũng là sự thật. Bởi vì tình huống của thiết đản không dễ hoạt động, cho nên đón giao thừa ở nhà Triệu Thủy Sinh. Mùng một buổi sáng thiết đản tỉnh lại, tỉnh liền kêu đói, xem ra đã tốt hơn khá nhiều, bằng không cũng sẽ không kêu đói. Lão Triệu ăn xong cơm sáng, muốn mang theo đám người thiết đản về Triệu Gia Trang, cứ ở chỗ này cũng kỳ cục, huống chi, còn phải đi về chúc Tết. Hà Thúy cô là không nghĩ đi, ở nhà nhị đệ muội còn có người chuyên môn nấu cơm. Căn bản không cần ả động thủ, thoải mái tự tại biết bao nhiêu. Cha, thiết đản còn chưa nhanh nhẹn, có phải nên chờ mấy ngày hay không? Bằng không lặp lại, không phải càng nghiêm trọng sao? Hà Thúy cô thương lượng với lão Triệu, có người làm mẹ như ngươi chù hài từ sao? Thiết đản có khá không? Đại phu còn không rõ ràng à, nhanh lên, bằng không ngươi cũng đừng về nhà. Triệu gia chúng ta không chứa nổi tôn đại Phật như ngươi. Lão Triệu đem lửa giận đều phát trên người Hà Thúy cô. Tiền trên người lão cũng không thể lấy ra đưa cho Triệu Thủy Sinh. Con dâu cả còn tính ăn vạ nơi này không đi. Thật muốn đánh ả một trận. Tức phụ Thủy Sinh hành động không tiện. Hôm nay các con đừng trở về. Đều là cùng một nhà. Người ta sẽ không trách các con. Lão Triệu nói với Triệu Thủy Sinh. Triệu Thủy Sinh gật đầu. Lý Lê Hoa và Triệu Thủy Sinh nhìn người đã đi xa, không khỏi có chút buồn cười. Hơn nữa nàng còn cười ra tiếng. Cha chúng ta quá có ý tứ. Bản thân rất mâu thuẫn. Lại muốn chủ trì công đạo. Lại nghĩ thiên vị đại phòng bên kia. Không biết làm sao cho tốt. Nàng thật ra hy vọng lão Triệu sống mạnh khỏe. Bằng không lại phải giữ đạo hiếu. Sẽ không kịp kỳ thi hương. Kỳ thật, nàng cũng muốn rời chỗ này, đi ra bên ngoài coi một chút. Rất có ý tứ, đừng đứng ở cửa, gió lớn, chúng ta vào đi thôi. Triệu Thủy Sinh đỡ Lý Lê Hoa tiến vào viện. Ngày mồng 2, Triệu Xuân Hoa về nhà mẹ đẻ. Còn nghĩ đến trấn trên nhà Thủy Sinh một chuyến. Nhìn xem có thứ gì tốt không. Ả lấy về nhà ả, bị lão Triệu hung hăng mắng một trận. Người nếu dám đi tai họa huynh đệ ngươi, ta coi như không có nữ nhi như ngươi. Về sau lại có chuyện gì, cũng đừng hy vọng mấy huynh đệ giúp ngươi. Nhị đệ muội ngươi mang cái bụng to, ngươi đi làm gì, không chê phiền toái hay sao? Triệu Xuân Hoa nhỏ giọng nói thầm, không phải còn có người giúp việc lo bếp núc sao? Ngươi lầm nhầm cái gì? Còn cứ như vậy, huynh đệ không nhận ngươi, cho ngươi đẹp mặt, Triệu Xuân Hoa không dám nói gì. Rốt cuộc, hiện tại ả có thể ở nhà chồng diễu võ dương oai. Còn không phải vì huynh đệ đã thi đậu tú tài. Nếu là thật sự cùng Thủy Sinh náo loạn, người nhà chồng biết, còn không ăn ả gắt gao. Lý Lê Hoa bởi vì không tiện, ngày mồng 2 cũng không có về nhà mẹ đẻ. Nhưng ngày mồng 3, người nhà mẹ đẻ nàng đều cùng nhau lại đây. Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Nương Lê Hoa chờ thời điểm Lý Lê Hoa sắp sinh lại đây chăm sóc. Rốt cuộc Lý Lê Hoa là thai đầu. Nhà chồng không có người. Bà là mẹ ruột là người thích hợp nhất. Đảo mắt tháng riêng đã đi qua. Vào tháng 2, nương Lê Hoa đến nhà nữ nhi con rể ở trấn trên ở lại. Bởi vì ngày dự sinh của Lý Lê Hoa cũng không thật chuẩn. Có thể vào tháng 2, cũng có thể vào tháng 3. Triệu Thủy Sinh không yên tâm, nhờ mẹ vợ đến nhà vào tháng 2. Chẳng qua ba gian phòng ở có vẻ rất nhỏ. Hiện giờ Triệu Thủy Sinh ngủ ở thư phòng, để mẹ vợ ở cùng Lý Lê Hoa. Hắn nghĩ, phòng ở khẳng định còn phải tiếp tục mua. Chỉ là hắn không nghĩ tiếp tục mua ở trấn trên. Tốt nhất có thể tới kinh thành mua một gian nhà. Về sau lúc mình đi thi hội, có thể cho Lê Hoa và Hải Tử cùng đi kinh thành. Cũng không đến mức hắn vào kinh đi thi, còn không yên tâm trong nhà. Hiện tại chân Lý Lê Hoa đã bị phù, giày trước kia căn bản xuyên không vào, chỉ có thể không mang giày. May mắn trên mặt không bị phù, bằng không sẽ rất khó xem. Trạng vạng ngày 21 tháng 2, Lý Lê Hoa đang ăn cơm thì cảm thấy không thích hợp. Phía dưới nóng lên, cảm giác là vỡ nước ối. Triệu Thủy Sinh nhìn Lý Lê Hoa thần sắc không đúng, vội hỏi, làm sao vậy, ta hình như muốn sinh. Dù sao cũng là người từng có kinh nghiệm. Nương Lê Hoa vừa nghe, vội nói với Triệu Thủy Sinh, Thủy Sinh, con chạy nhanh mời bà mụ đến. Lê Hoa, con đi với nương vào phòng đi. Triệu Thủy Sinh vội vàng chạy đi mời người. Trước kia phi tử trong cung sinh hài tử, hắn chưa từng chờ trước phòng sinh. Hài tử sinh hạ, có nội thị đến bẩm báo một tiếng. Tâm tình hắn cao hứng thì ban tên. Tâm tình không cao hứng, cũng chỉ một câu đã biết rồi đuổi đi. Nhưng là lần này cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn tới lui lui bên ngoài phòng sinh không biết bao nhiêu lần. Trời tháng 2, buổi tối vẫn rất lạnh. Hắn lại cảm thấy mình ra một thân mồ hôi. Hóa ra sinh hài tử là chuyện làm người run sợ như vậy. Cố tình mình còn bó tay không có biện pháp. Chỉ có thể chờ. Chờ từ buổi tối đến tận nửa đêm. Hài tử còn chưa sinh hạ. Tống Phúc Gia đi ra. Triệu Thủy Sinh tóm lấy hỏi tình huống. Tống Phúc Gia nói. Lão gia, thái thái là thai đầu. Không nhanh như vậy. Có người thai đầu có thể mất mấy ngày mấy đêm. Hiện tại tình huống đã rất tốt. Lão gia không cần lo lắng. Sinh mấy ngày mấy đêm. Triệu Thủy Sinh cảm thấy chân mình lập tức mềm nhũn. Đây không phải tra tấn người khác. Đây là tra tấn hắn đó. Bất quá may mắn không đến mức như vậy. Thời điểm rạng sáng, Lý Lê Hoa rốt cuộc sinh. Bà mụ vừa thấy là bé gái. Lời chúc mừng liền nói không nổi. Bởi vì bà biết mọi người đều muốn bé trai. Đặc biệt là đệ nhất thai. Bất quá bà kiến thức rộng rãi. Vẫn khen đứa nhỏ này thật xinh xắn đáng yêu. Thu thập tốt cho bé. Bà mụ bước ra. Chúc mừng Triệu Thủy Sinh đang nóng lòng. Chúc mừng tú tài lão gia. Ngài hỷ hoạch thiên kim. Vốn cho rằng nói lời này. Bao lì xì khẳng định rất ít. Không nghĩ tới tiền thưởng còn nhiều hơn những nhà bình thường sinh nhi tử. Bà mụ mặt mày hớn hở. Những lời cắt lợi nói càng hăng hái. Cái gì giữa trán đầy đặn. Cái gì trời sinh phúc tướng. Cái gì trước nở hoa sau kết quả. Đều nói ra, Triệu Thủy Sinh sao có thể kiên nhẫn nghe. Trực tiếp hỏi, người lớn và hài tử đều bình an. Chấm, đúng vậy, đều rất tốt. Không hề có chuyện gì. Nhìn xem, tú tài chính là khác biệt như thế. Không có vừa nghe sinh nữ hài nhi đã quay đầu đi. Có vài nhà, vừa nghe sinh nữ hài nhi, đã không chào đón. Thật là thoạt nhìn vô cùng đáng giận. Cách chương.